Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 114 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dễ thôi, Diệp Phong mở miệng nói. Bất quá thủ hóa ngọc tốt như vậy, chỉ là cắt bỏ một khối làm kiểm nghiệm liền có điểm lãng phí, vẫn là đổi một loại phương pháp khác đi. Hắn nói xong đi đến bên cạnh thủ hóa ngọc kia, dùng cương khí hóa thành một lưỡi dao, cắt bỏ một cái vòng tròn hình thành bộ dáng một cái vòng tay. Tiếp theo xin người cầm máy cắt một chút giấy giáp thêm vào cương khí, tiến hành mài giũa. Thực mau một chiếc vòng tay thủ hóa ngọc liền ra tới. Các vị ngồi đây, ai có thể giúp ta kiểm tra một chút chiếc vòng tay này phẩm chất như thế nào? Diệp Phong hô lên. Một vị lão già đi ra nói. Để ta đến đi. Vị lão già này là chuyên gia trong ngành ngọc thạch tại Tân Hải. Trên cơ bản hắn nói phẩm tướng ngọc thạch tốt là có thể bán ra với giá cao. Cho nên lão già nói để hắn tới làm kiểm tra, mọi người cũng đều không có dị nghị. Ta cũng không tin đây là thụ hóa ngọc. Trong lòng Khâu Hâm Đạt oán hận nghĩ đến, nhưng ngoài mặt lại là phong khinh vân đạm, chậm rãi đi đến bên người Hạ Thi Hàm. Hạ tiểu thư, xem ra Diệp Thiên Sư hôm nay không thành công rồi, không bằng tới cửa hàng châu báu của tập đoàn Tam Khoa chúng ta dạo một chút, ta đưa cô một chiếc vòng tay ngọc thạch tốt nhất, như thế nào? Hạ Thi Hàm lạnh mặt, không tự giác nhích lại gần bên người Phó Nhạc Điệp, cùng với Khâu Hâm Đạt kéo ra khoảng cách. Khâu Hâm Đạt trong lòng nghĩ, thật đúng là cô gái không dễ hầu hạ. Bất quá chờ tiểu đạo sĩ này trong vòng 2 ngày không kiếm được 500 triệu, cô sớm muộn gì cũng chính là vào tay của ta. Đến lúc đó, lão tử muốn chơi cô như thế nào đều có thể. Hạ Thi Hàm, cô chờ cho ta. Khâu Hâm Đạt nghĩ tới, nhìn lão già kia trước tiên lấy ra một cái đèn pin, cẩn thận quan sát vòng tay kia. Bóng loáng tinh tế, không có hiện tượng sần vỏ quýt. Đem phỉ thúy chiếu ở phía dưới ánh đèn, phỉ thúy tốt mặt ngoài bóng loáng sạch sẽ, nhìn không thấy hiện tượng sần vỏ quýt, mà phỉ thúy thứ đẳng thường thường mặt ngoài có hiện tượng sần vỏ quýt, hơn nữa mặt ngoài cũng không bóng loáng sạch sẽ. Lão già có thể nói ra như vậy, vậy chứng minh thủ hóa ngọc này thật sự là cực phẩm. Ngay sau đó, lão già này lại lấy ra một cây mã não làm thành một cây gậy nhỏ, dùng một sợi dây thừng treo lên vòng tay, dùng mã não kia làm thành cây gậy đánh tới. Thanh âm của phỉ thúy thượng đẳng thường thường thanh thúy êm tai. Lúc này Diệp Phong làm cái vòng tay này càng là phát ra thanh âm dễ nghe. Cực phẩm! Lão già cuối cùng kết luận một câu. Lúc này Khâu Hâm Đạt rốt cuộc là choáng váng. Tiểu đạo sĩ này không phải chỉ biết bắt quỷ sao? Vì sao còn sẽ hiểu đổ thạch? Mọi người bắt đầu kìm nén không được cảm xúc trả giá. Giá cả gấp đôi hô lên. Cuối cùng Diệp Phong lấy giá 180 triệu đem thủ hóa ngọc này bán ra ngoài. Diệp Phong đẩy ra Khâu Hâm Đạt, đem vòng tay thủ hóa ngọc kia mang tới trên tay của Hạ Thi Hàm. Nhà đầu, tặng cho em. Mặt của Hạ Thi Hàm vẫn luôn lạnh như băng, rỡ cuộc nở nụ cười. Cảm ơn ca ca. Ấy trời ạ, nữ tổng tài băng sơn Hạ Gia cười sao? Quá đẹp đi, ta đều say mê rồi. Ấy khó gặp khó gặp. Những người đó trên cơ bản đều là thương gia lớn tại thành phố Tân Hải, cùng tập đoàn Hạ Gia cũng có chút giao thoa. Ai mà không biết danh hiệu nữ tổng tài băng sơn ở tập đoàn Hạ Gia kia. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đối với cái gọi là Diệp Thiên Sứ này tươi cười rạng rỡ như vậy. Bên trong tập đoàn Tam Khoa không có tụ hóa ngọc tốt như vậy làm thành vòng tay đi, cho nên nhà đầu nhà ta liền không cần ngươi tặng. Những cái vòng tay đó của nhà ngươi chỉ sợ đều là từ đám nhuyễn ngọc kia làm thành đi, thật sự không thể lọt vào mắt. Diệp Phong chỉ vào khối đá thô thật lớn kia, đối với Khâu Hâm Đạt cười cười nói. Khâu Hâm Đạt trong nháy mắt thiếu chút nữa bị những lời này khiến cho tức giận nổ tung, thế nhưng nghĩ lại là bình tĩnh xuống. Ha ha ha, Diệp Thiên Sư, 180 triệu này là vận khí của người tốt, còn thiếu 320 triệu người còn kiếm như thế nào? Hoàng thượng không vội, thái giám vội, lo chuyện bao đồng. Diệp Phong khinh thường nói, kéo tay của Hạ Thi Hàm mang theo Phó Nhạc Điệp cùng với Mập Mạp rời đi. Sau khi trở lại trên xe của Phó Nhạc Điệp, Mập Mạp cùng với Phó Nhạc Điệp tất cả đều điên cuồng, phần lớn là một vấn đề. Ấy, Mao Sơn các người còn có đạo thuật chuyên môn đi vận dụng để đổ thạch sao? Là mắt nhìn xuyên tường hay là cái gì? Suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Chỉ là trùng hợp ta thật sự biết đổ thạch mà thôi. Tiểu sư đệ ngươi vậy mà có điểm không thành thật, cùng với chúng ta còn không nói thật. Giữa cuộc đạo thuật gì, mỹ đạo thái bộ chúng ta có thể học hay không? Đúng vậy, kẻ điên, mọi người đều là người một nhà. Người có cái gì phải cất giấu đây? Mập Mạp cũng lẩm bẩm nói. Nhanh chóng dạy cho ta, ta không muốn học đạo thuật cái gì. Người dạy ta biết làm như thế nào đổ thạch thì tốt rồi. Không tới vài lần, ta là có thể đảm nhiệm làm sao để lên đỉnh cao nhân sinh. Cả người suy nghĩ nhiều rồi, ta thật sự không biết đổ thạch, chẳng qua lần này vận khí thật sự là có chút tốt mà thôi. Diệp Phong một bên lái xe, một bên nói. Đá quý có hiệu quả tăng tiến đối với thuật Mao Sơn, cái này các người đã biết đúng không? Tế Trần Tử cùng với chúng ta đã nói, thanh tu mới là tiêu chuẩn tu đạo, không thể đối với vật ngoài thân truy đuổi quá nhiều. Nhưng nếu thật sự ở dưới tình huống gặp gỡ quỷ quái cường lực đánh không lại, cần thiết yêu cầu đá quý thêm vào, liền đi mua một khối đá thô mài rũa ra tới thì tốt rồi. Cho nên đệ tử Mao Sơn chúng ta, đối với loại cục đá của linh tính này đều có nghiên cứu nhất định. Cơ hồ là dựa vào cảm giác là có thể biết bên trong một cục đá có phải đá quý mà chúng ta cần dùng hay không. Chờ một chút. Phó Nhạc Điệp càng nghe càng hồ đồ. Cục đá có linh tính, Thụ Hóa Ngọc cũng là một loại cục đá có linh tính sao? Đương nhiên, từ học thuyết âm dương ngũ hành truyền thống của Trung Quốc tới xem, thụ thuộc mộc, ngọc là đá, thuộc thổ, mộc khắc thổ, thụ là sẽ khắc thổ. Trái lại, trong ngọc lại chứa đựng rất nhiều nguyên tố kim loại, thuộc kim, kim lại có thể khắc mộc. Đây là một đôi oan gia tự nhiên, trước sau tương khắc. Nhưng bởi vì chúng bao dung cho nhau, kết hợp lẫn nhau, mới sáng tạo ra tinh linh Thụ Hóa Ngọc trong thiên địa này. Hơn nữa, ở trong kiến trúc Trung Quốc, xưa nay có truyền thống sắp đặt chấn thạch. Cái này ở trên rất nhiều sách lịch sử đều có ghi lại. Chấn thạch trên cơ bản đều là Thụ Hóa Ngọc, chia làm ba loại. Một loại là được chôn xuống đất khi đào móng, người hiện đại xưng gọi là tấm bia. Một loại được kẻ quyền thế sắp đặt khi trang hoàng đình viện, chỗ mà dòng người ra vào, người hiện đại xưng là đá phong thủy. Còn có một loại bày ở trong phòng làm việc hoặc là trên bàn sách, bình thường xưng là án thạch. Cổ nhân thậm chí đối với chấn thạch lớn nhỏ, trọng lượng, phương vị, hiệu năng đều có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ cho rằng chấn thạch có tác dụng đặc thù tránh ma quỷ, thu hút tài lộc. Thụ Hóa Ngọc này đương nhiên là cục đá có linh tính, liền tính làm thành vòng tay cũng có thể có được tác dụng phù hộ bình an. Diệp Phong giải thích xong, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Thi Hàm càng là không ngừng vuốt ve vòng tay trên cổ tay. Đây là lễ vật thứ hai ca ca đưa cho chính mình. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đi chỗ đổ thạch tiếp theo, xem có thể còn đụng tới cục đá có linh tính hay không. Mập Mạp đề nghị. Không được, như vậy tới quá chậm. Diệp Phong lắc đầu. Người không phải nói nơi này của Khâu Hâm Đạt chính là chỗ đổ thạch lớn nhất rồi sao? Bên trong cũng không được mấy món đồ vật đứng đắn. Thụ Hóa Ngọc càng là khả ngộ bất khả cầu, muốn gom đủ 320 triệu còn lại phải nghĩ một chút biện pháp khác. Còn có biện pháp gì? Chiêu số kiếm tiền nhanh đều ghi lại bên trong luật hình sự rồi, tiểu sư đệ ngươi ngàn vạn lần không thể đi sai đường. Phó Nhạc Điệp cảnh báo. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ta biết, ta cũng không muốn cướp ngân hàng. Ta chuẩn bị đi tìm Trần Du Huynh một chuyến. Hiện tại trên người ta có rất nhiều kim phù. Nếu đưa tới bên trong nhà đấu giá âm hành bán ra, giá trị hẳn là không thấp. Lùi một vạn bước tới nói. Diệp Phong sờ sờ Văn Vương đang mộc kiếm bên hông chính mình. Lúc trước Gia Cát Minh đưa cho ta thanh kiếm này, giá trị chính là mấy trăm triệu. Ta cũng có thể tạm thời bán ra, chờ thời điểm có tiền lại có thể chuộc về. Không cần. Hạ Thi Hàm là người đầu tiên tỏ vẻ phản đối. Đây là đồ vật anh dùng để bắt quỷ, cầm đi đổi tiền ta không đồng ý. Hiện tại ta có kim tiền kiếm, đối với Văn Vương Đào Mộc kiếm hiệu suất sử dụng cũng không cao, bán ra không thành vấn đề. Diệp Phong cười sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Hơn nữa, đây là ở tình huống không có biện pháp, liền xem những kim phù của ta có thể bán được bao nhiêu tiền, hẳn là không đến nông nỗi bán ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm. Diệp Phong nói xong, liền chạy đến cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng, làm các nàng ở trên xe chờ. Hắn xuống xe, sau khi chứng minh ý đồ mình đến, Trần Lượng thiếu chút nữa từ trên ghế nằm ngã xuống. Trời ạ, 320 triệu sao? Diệp sư đệ, người đem Trần sư huynh người bán đi cũng không đổi được nhiều tiền như vậy. Vô nghĩa, huynh có giá trị được mấy đồng, ta chỉ là muốn huynh giúp ta lấy một tấm vé đủ tư cách tham gia bán đấu giá ở thành phố Tân Hải, ta bán ra một ít kim phù. Kim phù? Trần Lượng trong lòng vừa động. Hiện tại ngươi đều có thể vẽ được kim phù rồi sao? Sau khi ta tiếp thu sắc phong thiên sư liền có thể, chẳng qua không khoe khoang cùng với huynh mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai. Bất quá hiện tại kim phù có thể bán được giá bao nhiêu vậy? Một đồng không đáng. Trần Lượng đối với giá trị thị trường vẫn là tương đối hiểu biết. Người có thể vẽ thì không cần, người không thể vẽ cũng không có tu vi đi thúc giục, ai sẽ mua một đống giấy lộn về nhà? Điều này cũng đúng. Diệp Phong đã xem nhẹ điểm này. Mặc dù là có mấy tấm kim phù cùng loại với thiên hỏa phù có thể thúc giục, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Dù sao cũng là đồ vật dùng một lần, giá cả quá cao liền sẽ không có người mua. Diệp Phong liếc mắt nhìn cửa hàng của Trần Lượng một cái. Trần Lượng nhanh chóng mở miệng. Ấy, Diệp sư đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cửa hàng này của Trần sư huynh ngươi bán đi ra ngoài có thể có mấy triệu liền A Di Đà Phật, không thể lấp đầy 320 triệu kia của ngươi. Ta lăn lộn tại thế tục thời gian không dài, Trần sư huynh hãy chỉ cho ta biện pháp đi. Diệp Phong tùy tay kéo tới một chiếc ghế ngồi xuống, đồng thời thuận tay túm lên tiểu hồ ly bên người Trần Lượng, không ngừng thưởng thức. Tiểu hồ ly rõ ràng đối với Diệp Phong không quá thân cận, nhưng bất đắc dĩ chính mình là hình thái hồ ly, dãy rùa không ra, cũng chỉ có thể để cho hắn vuốt ve. Ngươi sờ nhẹ một chút, sắp tới mùa đông, ngươi đừng đem lông của tiểu hồ ly rụng xuống dưới. Trần Lượng có một trận đau lòng nhìn tay của Diệp Phong dùng lực rất lớn vuốt ve tiểu hồ ly. Nàng lại không phải giấy, nào dễ dàng rớt lông như vậy. Trần sư huynh, huynh nhanh chóng chỉ cho ta biện pháp là được. Trần Lượng thấy Diệp Phong là tư thế, chính mình không chỉ cho biện pháp liền không đi, đành phải nỗ lực suy tư. Cuối cùng đôi tay giang ra, đem tiểu hồ ly đoạt lại ôm vào trong ngực. Diệp sư đệ, người có phải đầu óc bị lừa đá hay không? Nếu ta có biện pháp kiếm 320 triệu, còn sẽ ở cái cửa hàng tồi tàn này sao? Cũng đúng. Diệp Phong nhún nhún vai nhìn tiểu hồ ly này. Tiểu hồ ly rõ ràng bị Diệp Phong vuốt ve nên sợ, hướng vào trong lòng ngực của Trần Lượng né tránh. Kỳ thật hôm nay ta tới cũng không phải chủ yếu là vì chuyện này, quan trọng nhất ta muốn hỏi một chút tình huống bên phía Hồ Vương Đông Bắc. Trần Lượng cùng với tiểu hồ ly cơ hồ là đồng thời ngây ngẩn cả người. Trần Lượng kinh ngạc vì tiểu tử này thế nhưng đối mặt 320 triệu lại vẫn không vội như thế, còn có tâm tình suy nghĩ chuyện khác, đủ để thấy được đạo tâm vững vàng. Mà tiểu hồ ly sửng sốt lại là bởi vì Diệp Phong nhắc tới phụ thân của nàng, Hồ Vương Đông Bắc. Người muốn biết năm đó đã xảy ra cái gì sao? Trần Lượng hỏi ngược lại. Không sai, hơn nữa chính yếu là muốn biết về Hồ Vương Đông Bắc rốt cuộc sẽ ở nơi nào. Diệp Phong nói. Hắn khả năng ở trong bất luận một ngọn núi nào tại Đông Bắc. Bất quá, căn cứ ta suy đoán, khả năng nhất chính là ở dãy núi Trường Bạch, bởi vì nơi đó là một cái long mạch duy nhất tại Đông Bắc. Lúc ấy hắn trọng thương, nếu muốn tĩnh dưỡng điều tức, nhất định yêu cầu mượn dùng lực lượng long mạch. Kỳ thật, sự tình lúc trước không có gì để nói. Nếu ngươi muốn nghe, ta liền cùng ngươi nói đơn giản một chút. Trường Linh Tu tại trong đoạn thời gian này đã từng chết một lần. Ta đã cùng với ngươi nói qua rồi. Trần Lượng nói. Đã từng chết một lần sao? Diệp Phong trong lòng vừa động. Nhanh như vậy liền lại chuyển thế đầu thai sao? Điểm này kỳ thật ta cũng rất kỳ quái. Nói như thế nào đây? Có thể là việc che giấu năng lực của Trương Linh Tu bị phát hiện đi. Nhưng cái đó cũng chỉ là ta suy đoán. Trần Lượng nhún nhún vai, bắt đầu giảng thuật. Thì ra Trương Linh Tu này thời điểm ở đời trước có một cái nguyện vọng thập phần to lớn, đó là nhân yêu cùng tồn tại. Ngay lúc đó, Trương Linh Tu trải qua mấy lần luân hồi chuyển thế, năng lực của hắn đã cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Căn cứ theo như lời của Trần Lượng, năng lực của Trương Linh Tu đã không đơn giản chỉ là quỷ đế, mà là sớm đã có thể đảm nhiệm vị trí của thiên tề nhân thánh đại đế tại nhân gian. Chỉ là hắn vì hoàn thành cục diện nhân yêu cùng tồn tại, vẫn luôn không chịu từ vị trí quỷ đế đi lên mà thôi. Bởi vì sau khi thành thiên tề nhân thánh đại đế tại nhân gian, liền sẽ có càng nhiều trói buộc. Tuy rằng là người được lựa chọn có quyền lực tối cao, nhưng cũng sẽ có rất nhiều khuôn phép chờ hắn. Còn không bằng ở vị trí quỷ đế, chậm rãi hoàn thành cái cục diện này. Hắn vẫn luôn nhẫn nhục, thậm chí thời điểm ở bên cạnh Diêm La Vương, hẳn là đều không có biểu hiện ra năng lực chân chính của bản thân, mà là cất giấu hoàn mỹ. Hắn muốn cho tình thế thiên địa thay đổi, nhân yêu hài hòa ở chung. Nói thật, thời điểm Trần Lượng nói ra chuyện này, Diệp Phong đều hoài nghi Trương Linh Tu có phải đầu óc bị hư rồi hay không. Sao có thể như vậy? Hơn nữa sự thật cũng đích xác như thế. Trương Linh Tu không thể đấu thắng trời. Lúc ấy, hắn chuẩn bị giết chết 5 con yêu hoạt động mạnh nhất tại nhân gian để hoàn thành cái mộng tưởng này. Hắn liên tiếp chém 4 đầu lĩnh yêu tiên là Hoàng, Bạch, Liễu, Hồi. Nhưng là thời điểm đối mặt Hồ Vương lại là thất thủ. Thời điểm Diệp Phong nghe thấy cái này, cơ hồ là hít ngược một hơi khí lạnh. Dựa vào thực lực bản thân, liên tiếp chém giết 4 tà ám cấp bậc yêu tiên, đó là khái niệm gì? Vậy tương đương với lần này gặp được Hậu Khanh, Trương Linh Tu trước kia có thể một hơi chém giết 4 người. Hắn lúc trước mạnh như vậy sao? Cũng đúng là bởi vì Hồ Gia đào tẩu cùng với giết chết Trương Linh Tu, làm cái cục diện này mới sụp đổ ngoài dự kiến của Trương Linh Tu. Lúc ấy, chân ta biến thành tàn phế cùng với Tư Nhi biến trở về nguyên hình cũng là vì Hồ Vương Đông Bắc làm cho. Hồ Vương Đông Bắc mạnh như vậy sao? Trương Linh Tu có thể liên tiếp chém 4 đầu lĩnh tà ám, cuối cùng lại chết ở trong tay Hồ Vương sao? Diệp Phong khó hiểu hỏi. Theo lý thuyết, ngũ tiên gia Đông Bắc này hẳn là tu vi không sai biệt lắm. Ánh mắt Trần Lượng giật giật, vuốt ve tiểu hồ ly một chút nói. Kỳ thật, lúc trước tiểu hồ ly là do Hồ Vương xếp vào nằm vùng bên cạnh ta, mà lúc ấy Trương Linh Tu cùng với ta quan hệ rất gần, cho nên Hồ Vương Đông Bắc đối với hành động của hắn có chút hiểu biết. Chẳng qua cuối cùng Tư Nhi phản chiến mới miễn cưỡng cứu được mạng ta, làm hai người chúng ta tới bước hoàn cảnh này. Bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Kỳ thật nguyên nhân Trương Linh Tu thất bại có rất nhiều, đơn giản chính là hai cái. Thứ nhất, phía trước hắn liên tiếp chém 4 yêu tiên, bản thân hao tổn cực lớn, mà Hồ Vương Đông Bắc làm người dẫn đầu ngũ yêu tiên, kỳ thần năng lực vẫn là ở phía trên bọn họ. Thứ hai, đây cũng là một cái quan trọng nhất, đó chính là bất luận âm ti hay là âm hành đều không muốn nhìn thấy cục diện nhân yêu cùng tồn tại sinh ra. Cho nên lúc ấy đời trước của Trương Linh Tu chết đi, trừ bỏ Đỗ Thiên Nhi giúp hắn đi nhặt xác ra, lại không có bất luận lực lượng âm hành nào đi hỗ trợ. Đây chính là nghịch thiên mà đi, Trương Linh Tu chú định thất bại. Bởi vì yêu chính là phải giết, nhân yêu cùng tồn tại có cái gì tất yếu để giết yêu sao? Nói cách khác, sau khi yêu quái thanh trừ sạch sẽ, âm hành liền đã không có tất yếu tồn tại. Đồng dạng, chức năng của âm ti cũng sẽ lui về phía sau rất nhiều. Đơn giản tới nói, âm ti âm hành cùng với yêu chính là quan hệ giữa sói và kiều. Nếu kiều đều không có, vậy thì sói liền không có tất yếu tồn tại. Nếu cách cục của Trương Linh Tu thật sự hoàn thành, vậy thì âm hành cũng liền không có tất yếu tồn tại. Đây là điều mà những người lấy âm hành để mưu sinh không thể tiếp thu. Liền tính không phải người âm hành, nếu cục diện nhân yêu cùng tồn tại hình thành, yêu thành một phân tử tồn tại bình thường, như vậy thất nghiệp không chỉ có riêng bọn họ, còn có những hòa thượng giả, đạo sĩ giả, chùa miếu giả. Thế nhưng những đồ vật rối loạn lung tung đó vốn dĩ chính là công cụ để cho người trong âm hành đạt được ích lợi lớn hơn nữa. Lùi một vạn bước tới nói, rất có thể còn có rất nhiều người âm hành đang cấu kết với yêu quái, là một ít hoạt động không muốn người biết, bọn họ từ trong đó thu được ích lợi rất lớn. Trương Linh Tu cũng là động chạm đến ích lợi của bọn họ, sau đó lại nương nhờ cơ hội này, âm hành cũng hoàn toàn một lần triệt để đại biến đổi. Vị trí quỷ đế nhân gian bị hủy bỏ, thất tuyệt ký xuất hiện. Trần sư huynh, lời này của huynh kỳ thật nói có chút lệch lạc. Diệp Phong lắc đầu nói, Trên thế giới này tám thiên kỳ bách quái, chỉ là giết chết năm thiên yêu đông bắc, căn bản không có tác dụng gì lớn, tỉ như tứ đại hung thú, tỉ như yêu vật quỷ vực, tỉ như người hóa oán khí, những cái đó đều sẽ là nhân tố không ổn định, ảnh hưởng đến sự yên ổn của nhân gian. Thế nhưng những cái đó là giết không sạch sẽ, cũng vĩnh viễn không có khả năng giết sạch sẽ. Âm hành và âm ti không đi cứu Trương Linh Tu, khả năng chỉ là cho rằng đấy đơn giản là một hành động trừ yêu của Trương Linh Tu, cũng không có nghĩ nhiều. Nếu không, Mao Sơn chúng ta hoặc là bất luận một đại môn phái nào đều sẽ trợ thủ. Huynh ngẫm lại xem, nếu âm ti thật sự là không muốn quản Trương Linh Tu, vì sao còn sẽ tại một đời này lại một lần nữa làm cho hắn sống lại đây? Khả năng như vậy đi. Trần Lượng cười cười, ta chỉ là cùng với người nói một chút trình độ cường hãn cùng với độ cao tư tưởng của kiếp trước Trương Linh Tu mà thôi, cũng không phải là muốn cùng với người luận đạo. Kể tận hiện tại ngẫm lại, đời trước của Trương Linh Tu có thể là suy nghĩ của hắn quá hạn chế, hắn chỉ là đặt mình ở trong âm nhân tán tu tự hỏi, mà lại không có đứng ở độ cao càng cao. Hơn nữa sau lần hành động đó, thật ra có thể chân chính phản hồi một vấn đề. Trần Lượng nghiêm mặt nói, âm ti đã ý thức được quỷ đến nhân gian luân hồi sống lại sẽ thực cường đại, cho nên mới hủy bỏ chức vị như vậy. Theo ta được biết, một đời này của Trương Linh Tu cũng chỉ là vì âm ti khen thưởng hắn vất vả mấy ngàn năm mới bố thí cho hắn đi. Âm ti sợ hãi nhân loại đã được lực lượng nghịch thiên, việc này vốn chính là không có gì đáng trách, bằng không cũng sẽ không thiết trí rất nhiều hạn chế thi triển pháp thuật. Người có thể minh bạch liền tốt. Trần Lượng nói, ta chỉ là cùng ngươi nói một chút những gì ta biết về Trương Linh Tu. Người này rất có chính kiến của riêng mình, hơn nữa năng lực rất mạnh, người cùng hắn hợp tác làm ít công to, chẳng qua tiền đề là hắn thật sự cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ta đã biết. Diệp Phong gật gật đầu. Trần sư huynh, ta có thể nhờ huynh một sự kiện hay không? Không thể. Trần Lượng liên tục xua tay. Ta cùng với ngươi nói một chút sự tình ta biết đến về Hồ Vương Đông Bắc là được. Chuyện mượn tiểu hồ ly này đều đừng nghĩ tới. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Chính mình còn không có mở miệng, Trần Sư Huynh đã đem ý nghĩ của chính mình nhìn thấu triệt. Dù sao căn cứ ta suy đoán, hẳn là giấu ở bên trong long mạch núi Trường Bạch. Ngươi cũng không cần thế nào cũng phải yêu cầu huyết mạch tiểu hồ ly đi tìm hắn. Trần Lượng nửa cầu xin nửa cường ngạnh nói. Diệp Phong thật sự là nghĩ như vậy. Tiểu hồ ly là nữ nhi của Hồ Vương Đông Bắc, lợi dụng huyết mạch của nàng thêm vào bí pháp Mao Sơn, tới Đông Bắc tìm kiếm hồ vương kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Trần Lượng không chịu cho mượn, vậy thì chính mình cũng không thể cướp đoạt. Ta bảo đảm an toàn cho tiểu hồ ly. Diệp Phong còn muốn nỗ lực một chút. Vậy cũng không được, đó là nỗi ám ảnh của ta cùng với tiểu hồ ly, đều không muốn lại một lần nữa đối mặt. Diệp sư đệ, thực xin lỗi. Hơn nữa có Trương Linh Tu giúp ngươi, chuyện này vấn đề hẳn là không lớn, ngươi cũng đừng kéo thêm hai người chúng ta. Được rồi. Lời nói đều nói đến mức độ này, lại kiên trì cũng sẽ không có kết quả. Lại nói Trương Linh Tu hỗ trợ cái rắm, hắn cùng với Gia Cát Minh chỉ là có thể lảng tránh toàn bộ sự kiện này. Cụ thể làm như thế nào, chỉ sợ còn cần bản thân Diệp Phong nghĩ cách. Vậy ta đây liền không quấy rầy nữa. Diệp Phong chắp tay rời đi. Sau khi lên xe, Phó Nhạc Điệp hỏi, vì sao đi thời gian lâu như vậy? Tùy tiện trò chuyện, nhưng là sự tình 320 triệu kia, hắn không có biện pháp giúp ta, chỉ sao còn cần ta tìm phương pháp khác. Diệp Phong nghĩ nghĩ, gần nhất có hoạt động bán đấu giá gì đó hay không, nhìn xem có thể đi nhặt được chỗ tốt gì hay không. Kẻ điên, ngươi thật đúng là tính toán vừa lúc. Gần đây ở nhà khách Tân Hải thật sự là có cử hành một hội đấu giá. Mập mạp trả lời, bất quá bên trong này quy cách tương đối cao, bình thường bán cũng đều là chính phẩm, nếu nói nhặt món hời khả năng có chút khó. Vậy ngươi cùng ta nói nhảm cái gì? Diệp Phong chừng hắn một cái. Ngươi nghe ta nói xong. Mập mạp có chút bất đắc dĩ. Thời điểm mỗi khi cử hành hội đấu giá, bên ngoài nhà khách Tân Hải sẽ có rất nhiều lái buôn đi qua đem cái gọi là đồ gia truyền của chính mình lấy ra bán, nhưng là giả nhiều thật ít, hoàn toàn dựa vào một cái nhãn lực. Có hứng thú hay không? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Được rồi, liền đi trước bên ngoài nhà khách Tân Hải kia thử thời vận, đụng phải liền trực tiếp lấy tới bên trong nhà khách Tân Hải kia bán, không gặp được liền lại nghĩ biện pháp khác. Tiểu sư đệ, người đối với đồ cổ còn có nghiên cứu sao? Phó Nhạc Điệp nghi hoặc hỏi. Sẽ không phải là đồ cổ cũng có công hiệu gia tăng linh lực chứ? Cái này thật sự là không có, ta cũng chỉ là đi thử thời vận mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai, lái xe đi tới nhà khách Tân Hải kia. Thời điểm tới bên ngoài nhà khách Tân Hải, quả nhiên là biển người tấp nập, liền cùng Phan Gia Viên tại Bắc Kinh giống nhau. Nơi nơi đều là người bán rong, trước mặt bày ra đồ cổ có thật có giả. Mà chủ nhân thực sự yêu cầu bán đấu giá lại ở bên trong nhà khách, ở bên ngoài nhà khách cũng phần lớn là đồ dởm. Chẳng qua vẫn là có rất nhiều người đi dạo khắp nơi, chuẩn bị nhặt được món hời gì đó. Rốt cuộc nếu thật sự tìm được một món chính phẩm, đó chính là kiếm lời lớn. Bất quá nếu muốn nhặt được món hời, ít nhất chính là phải có nhãn lực cực cao. Những người đó ở bên trong đi dạo đều là đối với nhãn lực của chính mình cực độ tin tưởng. Diệp Phong đi bộ, đột nhiên lại đụng phải một người quen cũ, Khâu Hâm Đạt. Ai u, Diệp Thiên Sư! Trên mặt Khâu Hâm Đạt mang theo biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười. Xem ra Diệp Thiên Sư thật sự là vì kiếm tiền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chẳng lẽ cũng muốn ở tại đây nhận được món hời với món tiền sao? Nhưng ngàn vạn lần đừng để thâm hụt nhé. Khâu công tử thật ra rất quan tâm đối với ta. Diệp Phong cười cười, làm bộ nhìn chung quanh. Ấy, người bị thâm hụt ngọc thạch, vì sao không mang tới nơi này bán ra một chút? Nói không chừng có người mắt mù giống như ngươi, coi là bảo bối mang về thì sao? Khâu Hâm Đạt cố nén tức giận, dùng đôi mắt hung hăng quét tới Diệp Phong. Diệp Thiên Sư mới hẳn là phải chú ý, không cần mới vừa kiếm được 180 triệu liền ném tới nơi này. Việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Diệp Phong xua xua tay, tự nhiên cầm tay của Hạ Thi Hàm đi dạo, tùy ý nhìn những đồ cổ bày trên mặt đất. Khâu Hâm Đạt kia thành tâm muốn nhìn Diệp Phong xấu mặt, liền đi theo phía sau Diệp Phong, đồng thời đối với chuyên gia bên người phân phó một tiếng. Nếu thật sự có món hời xuất hiện, nhất định phải mua tới trước Diệp Phong một bước, bất luận bao nhiêu tiền đều phải mua. Chuyên gia bên cạnh kia là một lão giả đầy đầu tóc bạc, là chuyên gia giám định nổi danh tại thành phố Tân Hải, lúc này cũng là đối với Khâu Hâm Đạt gật gật đầu. Diệp Phong đi dạo, cảm giác cũng không có đồ vật gì có thể mua sắm. Chẳng qua hắn bị một cái bình sứ thanh hoa hấp dẫn ánh mắt. Chỉ là nhìn nhiều một chút, trong ánh mắt đều lộ ra một tia ý cười. Đi qua đến gần lão hán, ăn mặc quần áo nông dân thực giản dị. Thời điểm lão hán này nói chuyện cũng là không ngừng xua tay, có vẻ thập phần co quắp. Trải qua nói chuyện với nhau mới biết được, hắn chính là ở khu vực nông thôn gần Tân Hải. Một cái bình sứ thanh hoa này chính là thời điểm hắn đào đất tìm được, cũng không biết có phải đồ thật hay không, cho nên muốn đem tới nơi này thử thời vận. Diệp Phong nghe xong ý cười càng sâu, vẫn luôn cùng với người nọ trò chuyện. Khâu Hâm Đạt đem những việc này đều xem ở trong mắt. Hắn biết rõ cách muốn nhặt được của hời chính là từ trong tay những người quê mùa không hiểu gì mới có thể đạt được. Diệp Phong hiện tại cùng với người quê mùa này nói chuyện với nhau, tám phần chính là làm bộ quen thuộc, sau đó lại mua với giá cực thấp, bán ra với giá cao, nhất định là như thế này. Khâu Hâm Đạt oán hận nghĩ đến, cùng với lão giả kia nói: Ngươi nhìn xem bình sứ thanh hoa kia có phải đồ thật hay không? Lão giả kia nhìn tới, chỉ là liếc mắt một cái liền kích động lên, lại xem vài lần, vội vàng đi qua vuốt men gốm kia, càng thêm hưng phấn. Trời ạ, trời ạ! Lão giả kia hưng phấn nói, sau đó buông xuống, vì không cho lão hán kia biết giá cả chân chính mà dẫn tới không thể nhặt được của hời, liền lặng lẽ cúi người ở bên tai Khâu Hâm Đạt nói: Khâu công tử, bình sứ thanh hoa kia có lớp men dày nặng, tạo hình rắn chắc. Men gốm có màu xám pha vàng, thai chất tơi. Đáy men chia làm hai loại, màu xanh trắng cùng với lòng trắng trứng, hoa văn rất phong phú về bố cục, nhiều mà không loạn. Bút pháp lấy một bút điểm hoa, trôi chảy hữu lực. Phác họa tô phủ lên, đồng thời cũng hiện lên vẻ vững vàng thô tráng. Hình dạng cánh hoa sen tựa như là dấu móc nhọn. Trong cánh hoa sen vẽ đồ vật tượng trưng của đạo gia. Đấy là tiêu chuẩn của một kiện nguyên thanh hoa. Mà bởi vì lịch sử nguyên triều ngắn, chỉ từ năm 1271 sau công nguyên, Nguyên Thái Tổ Hốt Tân Liệt định quốc hiệu, tính đến năm 1368, Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương ngồi trên Kim Loan Bảo Điện Minh Triều, ngắn ngủi không đủ 100 năm. huống chi đồ sứ có thể chân chính được xưng là Nguyên Thanh Hoa, còn phải tính từ khi triều đình ở trấn Cảnh Đức Giang Tây thành lập Phù Lương Sứ Cục. Thời gian ngắn, số lượng tồn thế rất ít, số lượng còn tồn tại ít đi, đương nhiên giá cả liền nước lên thì thuyền lên. Ta nhớ rõ từng có một kiện Nguyên Thanh Hoa được bán đấu giá tiếp cận gần 300 triệu, là đồ cổ cực phẩm chân chính. Đối với một kiện Nguyên Thanh Hoa này, ta chỉ có thể thô sơ giản lược đưa ra giá cả, đại khái khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Thật sao? Khâu Hâm Đạt trong lòng vừa động, trong mắt xoay chuyển, muốn hỏi này cho dù là không nhặt, cũng tuyệt đối không thể làm cho tiểu đạo sĩ này kiếm lời đi. Hắn đi đến bên người lão hán kia nói. Này, đồ quê mùa, cái bình này ta mua, 10 vạn tệ. Mười vạn tệ? Lão hán kia nghe được giá cả, đôi mắt đều phát sáng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Này, ta còn đang nói chuyện, Khâu công tử cắm một trần như vậy, chỉ sợ không thích hợp đi, đều không mang theo chú ý thứ tự đến trước sau sao? Khâu Hâm Đạt cũng là ý cười càng sâu. Chủ bán đương nhiên hy vọng lấy được giá cả càng cao, bán ra hàng hóa trong tay chính mình. Chuyện này cùng với thứ tự đến trước và sau có quan hệ gì? Đồ quê mùa, người nói có phải hay không? Khâu Hâm Đạt mở miệng nói là đồ quê mùa, sao thật làm trong lòng lão hán không quá thoải mái, nhưng lại không thể vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Hắn liên tục gật đầu, vừa định đem sứ thanh hoa kia đưa cho Khâu Hâm Đạt, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Khâu công tử nói một bộ lý luận tư bản chủ nghĩa, thật đúng là làm ta không có biện pháp phản bác. Nếu như vậy, ta ra giá 20 vạn là được. 20 vạn sao? Lão hán kia đều cao hứng muốn nhảy lên, đời này chỉ sợ hắn cũng chưa gặp qua nhiều tiền như vậy. Ta ra 30 vạn. Khâu Hâm Đạt không thuận theo không buông tha nói. 40 vạn. Hai người trả giá. Thực mau hấp dẫn tới một số lượng lớn người lại đây xem. Có người hiểu công việc, vừa thấy bình sứ thanh hoa này liền biết là bảo bối, khẳng định là hai người muốn nhặt của hời, sau đó tiến hành bán đấu giá đi. Thấy hai người quyết tâm phân thắng bại, người xem chỉ trò trò, không ai tham gia. Càng có người nhận ra Khâu Hâm Đạt cũng là ở một bên xem trò hay. Cùng với công tử tập đoàn Tam Khoa trả giá, chỉ sợ người này không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. 5 triệu. Khâu Hâm Đạt thật sự là lười cùng với tiểu đạo sĩ này trả giá. Chỉ cần dưới tình huống không sai biệt lắm, tiểu đạo sĩ này liền sẽ thu tay lại. Rốt cuộc trong tay của hắn cũng chỉ có đổ thạch kiếm được 180 triệu. 20 triệu. Khâu Hâm Đạt đột nhiên đề giá cao. Diệp Phong cũng không cam lòng yếu thế. Lão hán kia hạnh phúc đều muốn ngất đi rồi. Không nghĩ tới đồ vật mà chính mình từ trong đất đào ra được lại thật sự là bảo bối. 20 triệu, vậy thì đời này đều không cần lo lắng cái gì, nói không chừng còn có thể cưới một lão bà da trắng xinh đẹp. Diệp thiên sư, đây là quyết tâm muốn thắng ta sao? Ta đây đành phải không khách khí. Nguyên thanh hoa này giá cả thị trường ít nhất trên 100 triệu, mua được sẽ không lỗ. 80 triệu. Khâu Hâm Đạt cấp ra giá cả cuối cùng. Giá cả này là sau khi hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ đưa ra. Nếu Diệp Phong tiếp tục theo, đó chính là dùng giá cả 100 triệu mua một đồ vật như vậy, cho dù bán lại cũng không kiếm được 200 triệu. Tính cả phí tổn, hắn liền tương đương với lăn lộn uổng phí một hồi. Được rồi, ta đây liền không theo. Diệp Phong nhún nhún vai, lùi ra phía sau một bước. Ngươi trả tiền đi. 80 triệu. Trời ạ. Lão hán kia kích động đều nói năng lộn xộn. Khâu Hâm Đạt hiện lên một tia ý cười, sau khi làm thủ hạ trả tiền, liền bê lên Nguyên Thanh Hoa trong tay. Đã tại Diệp Thiên Sư từ bỏ Nguyên Thanh Hoa này, đôi khi cuộc sống chính là bất đắc dĩ như vậy, không có tiền, liền muốn nhặt của hời cũng không nhặt được. Người nghèo, có một số thời điểm nên đi làm sự tình của chính mình, không cần khoang lác nói hai ngày kiếm được 500 triệu cái gì. Khâu Hâm Đạt lời trong lời ngoài đều mang theo ý châm chọc, nhưng biểu tình trên mặt Diệp Phong lại là không giận mà cười. Cuối cùng thật sự nhịn không được phụt cười ra tiếng. Lão bá, cầm tiền trở về sinh hoạt cho tốt. Nếu người thích đồ vật này, lại hướng tới dưới nền đất sâu đào thêm một chút, hẳn là còn sẽ có một hai cái. Lão bá kia vừa nghe Diệp Phong nói như vậy, có chút khó hiểu hỏi. Thật vậy sao? Đương nhiên là sự thật. Rõ cuộc lúc trước ta trồn không chỉ là một kiện như vậy. Diệp Phong cười ha hả. Khâu Hâm Đạt sửng sốt. Diệp Thiên Sư, đây là người có ý tứ gì? Ý tứ của ta thực rõ ràng. Diệp Phong cố nén ý cười trả lời. Thứ này là một món đồ thủ công của ta khi còn nhỏ. Lúc ấy ta bởi vì đạo thuật không cao, lưu hành thi pháp đi tiểu cùng bồn, ta liền đặc biệt thích nặn ra một ít đồ vật linh tinh để tự tiêu khiển. Hơn nữa ta đối với loại đồ sứ này thực sự là cảm thấy hứng thú, liền tự mình phỏng theo bộ dáng Nguyên Thanh Hoa làm vài món. Nhưng sư phụ nói làm đồ dởm dễ dàng là mất đi đạo tâm của ta, bắt ta thề về sau lại không thể vận dụng tay nghề này. Ta đành phải nghe theo. Mấy món kia là tác phẩm đắc ý của ta, ta luyến tiếc ném đi, liền thừa dịp một lần cơ hội xuống Mao Sơn, trốn ở một mảnh đồng ruộng gần thôn trang, chuẩn bị về sau lại lấy ra tới thưởng thức. Chẳng qua về sau bận việc bắt quỷ tu đạo, ta liền đem chuyện này quên mất. Thời điểm vừa rồi nhìn thấy Nguyên Thanh Hoa này, liền cảm giác thực quen thuộc. Nói chuyện phiếm một hồi mới phát hiện lão hán thật sự là từ bên trong đồng ruộng Tân Hải đào ra, càng là khẳng định 89 phần 10. Cho nên ta liền hàn huyên nhiều một chút. Không nghĩ tới Khâu công tử thích đồ vật mà ta dùng nước tiểu và bùn nặn ra như vậy, lần sau ta lại mang một chút lại đây, bán cho người 8 triệu như thế nào? Nghe Diệp Phong nói xong, Khâu Hâm Đạt cũng chỉ là cười cười. Mọi người chung quanh cũng là nghe câu chuyện này cảm giác cực độ không đáng tin cậy. Diệp Thiên Sư, không phải ngươi bị ta đoạt bảo bối cho nên phát điên rồi đi? Thời điểm ngươi đi tiểu nặn bùn đất là có thể có được tạo nghệ như vậy sao? Người khoang lác cũng là phải chú ý vấn đề cơ bản đi. Khâu công tử, không cần nghe hắn nói bừa. Đồ sứ này ta cẩn thận xem qua, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Loại chất liệu cùng với men gốm này tới xem, tuyệt đối là Nguyên Thanh Hoa. Hắn nhất định là điên rồi. Lão giả chuyên gia kia lời thề son sắt nói. Người chung quanh cũng là bạo phát một trận cười nhạo. Nói chính mình khi còn nhỏ liền có năng lực lấy giả đánh cháo làm Nguyên Thanh Hoa còn chưa tính, còn bịa ra một đoạn chuyện xưa không đáng tin cậy như vậy, thật là lừa quỷ hay sao? Được rồi, ở trong tay của Khâu công tử bị đoạt bảo bối không mất mặt, bịa ra chuyện xưa lung tung rối loạn mới mất mặt. Đúng vậy, nếu ngươi là có tay nghề cao như vậy, ta liền đứng chồng ngược đi tiểu. Các người không tin sao? Diệp Phong nhìn mọi người nhún nhún vai. Vậy ta đây chứng minh cho các người xem. Diệp Phong nói xong liền đi qua lấy Nguyên Thanh Hoa trong tay Khâu Hâm Đạt. Khâu Hâm Đạt né tránh một chút. Diệp Thiên Sư có ý tứ gì? Trả giá không được liền muốn cướp đoạt sao? Ta không phải đang muốn chứng minh cho ngươi sao? Diệp Phong cười cười. Nhiều người như vậy đều ở chỗ này nhìn, ngươi còn có thể sợ ta chắp cánh bay mất sao? Khâu Hâm Đạt nghĩ nghĩ. Đúng như thế. Liền nhìn xem tiểu đạo sĩ này rốt cuộc có biện pháp nào tới chứng minh. Nói xong, hắn đem Nguyên Thanh Hoa đưa cho Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong tiếp nhận, trực tiếp đánh rơi ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đây là 80 triệu. Tất cả mọi người đều lấy ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Diệp Phong, một bộ như nhìn kẻ điên. Khâu Hâm Đạt càng là tức đến cả người phát run, phân phó thủ hạ lập tức báo cảnh sát. Hư hao 80 triệu tài sản cá nhân, có thể làm tiểu đạo sứ này ở tù mọt gông. Đừng nóng vội báo cảnh sát, nhìn xem đây là cái gì. Diệp Phong từ trong đống mảnh nhỏ của Nguyên Thanh Hoa tìm ra một mảnh bình gốm, bày ở trước mặt mọi người. Bên trên điều khắc siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ nhỏ: đạo sĩ Mao Sơn Diệp Phong 7 tuổi đã làm. Xem bút tích chính là thập phần non nớt, lần này càng là làm toàn trường ồ lên. Khâu Hâm Đạt trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Diệp Phong đi qua vỗ vỗ bả vai của Khâu Hâm Đạt. Nếu người thích, ta có thể vi phạm lời thề của chính mình lại làm cho ngươi một kiện. Chẳng qua ta đã lâu không động tới tay nghề này, so ra kém hơn cái này ngươi cũng đừng để ý. Còn có người anh em vừa rồi nói đứng chồng ngược đi tiểu, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Đám người Hà Thi Hàm và Phó Nhạc Điệp cơ hồ cười đến không thẳng nổi eo. Khâu Hâm Đạt này thật sự là ma cục đá đập tới chân của chính mình. Diệp Phong chỉ là nhìn thấy đồ thủ công do chính mình làm ra khi còn nhỏ, cảm thấy thân thiết cho nên hàn huyên vài câu mà thôi. Không nghĩ tới Khâu Hâm Đạt thế nhưng cho rằng Diệp Phong nhặt được món hời lại đây đoạt lấy. Thật sự là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, cái gì cũng chưa mua được còn mất đi 80 triệu. Khâu Hâm Đạt cả người thực sự muốn bạo nổ, chẳng qua vì ở trước mặt mọi người bảo trì phong độ, chỉ là khóe miệng run rẩy cười cười. Chỉ là 80 triệu mà thôi, tập đoàn Tam Khoa chúng ta còn không bỏ ở trong mắt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Phong cố ý cười nói, không hề quản Khâu Hâm Đạt kia, tiếp tục chính mình đi dạo nhặt của hời. Khâu Hâm Đạt kia oán hận đánh cho lão giả chuyên gia kia một cái bạt tai. Ta cần người có tác dụng gì? Chuyên gia các người thật sự đều là một đám vô dụng. Lão giả kia cũng là ủy khuất, thứ này chính là làm quá giống. Tiểu đạo sĩ này có tay nghề như vậy, không cần thật là lãng phí. Diệp Phong đang đi dạo trên các gian hàng đồ cổ khác, lại lần nữa nhìn thấy được một kiện sứ Thanh Hoa. Người bán rõ ràng là lái buôn đồ cổ, trong ánh mắt lập lòe ra đều là vẻ khôn khéo. Nhìn thấy Diệp Phong ngồi xổm lại đây, cũng là tươi cười rạng rỡ nói: "Ai, huynh đệ nhãn lực thực tốt, ở chỗ ta tất cả đều là hàng thật, ngài muốn xem cái nào?" Diệp Phong chỉ bình sứ Thanh Hoa kia, lái buôn đồ cổ kia trên mặt cười rạng rỡ: "Tiểu huynh đệ nhãn lực thực không tồi, sứ Thanh Hoa này chính là một bằng hữu mà Kim giáo úy của ta từ một chỗ cổ mộ đời Minh lấy ra tới, tuyệt đối là hàng thật giá thật, nếu ngài thích cho ra cái giá mang đi." Lái buôn đồ cổ kia cũng chính là khinh dễ Diệp Phong trẻ tuổi. Sứ Thanh Hoa này kỳ thật chính là thu mua từ hải ngoại lại đây, chính hắn cũng không biết thật giả, dù sao giá cả thấp có thể kiếm một chút tiền là được. Bất quá lái buôn đồ cổ này cũng rất có tự tin, nếu thật sự là sứ Thanh Hoa còn phát hiện ở hải ngoại, như thế nào cũng không có khả năng rơi vào trong tay hắn, cho nên đây là hàng giả tỷ lệ rất cao. Hơn nữa Diệp Phong nhìn chúng sứ Thanh Hoa bình thường này, thậm chí chất liệu men gốm đều có chút thô ráp, nhìn kỹ bên trên còn có một ít hình học, càng thêm làm cho lái buôn đồ cổ này cho rằng là đồ giả cũ ở hải ngoại. Một chút tính nghệ thuật đều không có, còn dùng hình học làm đồ án, thật sự là có điểm thấp kém. 5 vạn đi, ta mua trở về làm vật trang trí. Sứ Thanh Hoa này rất cao lớn, men gốm bên trên cũng thực rõ ràng, một chút bộ dáng cũ đều không có. Người hiểu công việc vừa thấy chính là lắc đầu, 5 vạn tệ này xem như ném đá trên sông. Được rồi, ta nên liền bọc lại cho tiểu huynh đệ ngài, thật là hiểu công việc. Lái buôn đồ cổ kia trong lòng đều vui đến nở hoa, mua vào 5.000, bán ra 5 vạn, kiếm lời quá lớn. Ấy, từ từ, ta ra 10 vạn. Khâu Hâm Đạt giống như là một con ruồi bọ bay lại đây, có chút khiêu khích nhìn Diệp Phong. Được rồi, vậy nhường cho ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai, tựa hồ không có tâm tình trả giá. Người chung quanh không khỏi lắc đầu, xem ra Khâu Hâm Đạt này thật sự đã bị xúc động, lại bị tiểu đạo sĩ này lừa gạt. Ấy, Diệp Thiên Sư, người bất luận đi đâu ta đều sẽ đi theo ngươi, báo giá gấp đôi giá của ngươi. Hôm nay ngươi đừng mơ tưởng ở chỗ này mang đi một kiện đồ cổ. Nếu không phục, ngươi tới cùng ta trả giá. Ngươi so được với ta sao? Khâu Hâm Đạt kêu gào. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Vậy được rồi, ta trả 20 vạn. 40 vạn. 80 vạn. 16 triệu. Diệp Phong liếc mắt nhìn Khâu Hâm Đạt một cái. Ngươi còn trả giá hay không? Lái buôn đồ cổ kia đều sắp nhảy lên, gặp phải hai người mỗi phần cao thấp như vậy, chỉ sợ hôm nay được kiếm lớn. Ha ha ha, ta đây liền không trả giá, nhường cho ngươi món sứ Thanh Hoa dởm này. Khâu Hâm Đạt vui vẻ cười nói. Bỏ ra 16 triệu mua một kiện đồ dởm rõ ràng như vậy, thật sự là khôi hài. Hắn thật sự cao hứng, sự tình vừa rồi Diệp Phong làm hắn mất mặt, rốt cuộc là trả thù trở về. Chính mình tổn thất 80 triệu cũng chỉ là mưa bụi, nhưng Diệp Phong này tổn thất 16 triệu rõ ràng là tổn thất nhiều hơn so với chính mình. Rốt cuộc chỉ là mua một kiện đồ sẩm, liền tương đương với bỏ ra 1/9 số tiền của Diệp Phong. Vụ mua bán này nghĩ như thế nào đều thực thích hợp. Tiểu huynh đệ thực quyết đoán. Lái buôn đồ cổ kia khóe miệng mở rộng. Ta đây liền bọc lại cho ngài, địa chỉ nhà ngài ở đâu để ta đưa qua. Sau khi Diệp Phong chuyển khoản xong, chỉ vào nhà khách Tân Hải đối diện. Trực tiếp đưa đến kia đi, ta muốn bán đấu giá. Cái gì? Người trong toàn trường đều cho rằng lỗ tai của chính mình đã nghe lầm. Vừa rồi tiểu đạo sĩ này nói hắn muốn bán đấu giá. Một kiện đồ dởm rõ ràng như vậy, có kẻ ngu xuẩn nào sẽ trả 16 triệu trở lên để mua đây? Khâu Hâm Đạt càng thêm vui vẻ. Diệp Thiên Sư, chỉ là 16 triệu mà thôi. Ta cũng biết ngươi vừa rồi là đang giận lấy ta, muốn nóng lòng thu hồi vốn. Bất quá mọi người không phải đều là ngu xuẩn giống như ngươi. Để đưa vào nhà đấu giá một kiện đồ dởm như vậy, chính là sẽ bị người ta đánh ra tới. Diệp Phong cũng chẳng phản biện, kiên trì đem bình sứ thanh hoa lớn này đưa đến trong nhà đấu giá. Lái buôn đồ cổ kia cũng không có biện pháp, dù sao người mua vui vẻ, chính mình chỉ là người đưa hàng, đưa liền đưa đi. Mọi người cùng với Khâu Hâm Đạt đi theo Diệp Phong đồng loạt tới nhà đấu giá. Sau khi Diệp Phong cho thấy ý đồ đến bán đấu giá, người của nhà bán đấu giá kia cũng không có chậm trễ, lập tức tổ chức mấy chuyên gia chân chính từ Bắc Kinh tới tiến hành đánh giá, định giá. Trải qua mấy chuyên gia này xem xét cùng với dùng dụng cụ kiểm tra đo lường, kết luận niên đại, tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Đây là đường thanh hoa chân chính. Một chuyên gia trong đó kinh hô lên, những chuyên gia khác cũng là kích động. Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy đường thanh hoa còn được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Này, các ngươi nhìn rõ ràng đi, bên trên còn mang theo hoa văn hình học hiện đại, sao có thể là sứ thanh hoa thời đường? Khâu Hâm Đạt bất mãn kêu là. Chuyên gia kia trắng mắt nhìn Khâu Hâm Đạt một cái. Lão hủ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hơn nữa dụng cụ cũng chứng minh đây là đồ vật thời đường. Tuy rằng đường thanh hoa lấy những vật nhỏ là chủ, có phục, chén, vại, vân vân, trừ bỏ chiếc bình có hoa văn ngư tảo trong viện bảo tàng Copenhagen tại Đan Mạch, còn lại đều là hoa văn hoa cỏ. Nhưng trong hoa văn hoa cỏ lại phân làm hai loại lớn. Một loại là hoa cỏ truyền thống điển hình của Trung Quốc, chủ yếu là lấy các loại hoa nhỏ như cẩm chướng, hoa mai, vân vân. Mà một loại khác, hoa văn là các loại hình học như là hình thoi. Đây là hoa văn điển hình của Ả Rập. Từ điểm này xem ra, cùng với kết hợp nhiều địa điểm khai quật đường thanh hoa mà so sánh, tỉ như Dương Châu đã từng là cảng quan trọng tại thời đường. Điều này chứng minh tại thời đường sứ thanh hoa chủ yếu tiêu thụ ra bên ngoài. Chiếc bình này hẳn chính là đường thanh hoa năm đó bán ra đến hải ngoại. Hơn nữa trong phòng làm việc, đường thanh hoa có rất ít vật trang trí. Lại là thủy tổ khởi nguyên ra sứ thanh hoa, bảo tồn còn hoàn hảo như thế. Muốn ta định giá, ít nhất phải từ 200 triệu. Giá cả bán đấu giá thành giao hẳn là sẽ cao hơn 300 triệu. Cái gì? Khâu Hâm Đạt hoàn toàn choáng váng. Nói cách khác, Diệp Phong hứa hẹn 2 ngày kiếm đủ 500 triệu. Thế nhưng trong vòng 1 ngày ngắn ngủi liền hoàn thành. Sao có thể? Hắn không phải là tiểu đạo sĩ chỉ biết bắt quỷ sao? Sao có thể vừa biết đổ thạch còn sẽ phân biệt được đồ cổ đây? Chuyện này làm toàn trường đều sôi trào lên. Mọi người đều sôi nổi đi qua cùng với Diệp Phong lấy kinh nghiệm, hỏi hắn rốt cuộc làm như thế nào phân biệt ra đây là một kiện đường thanh hoa. Một chiếc bình lớn đường thanh hoa thế này còn tồn tại cực nhỏ, người gặp qua cũng không có mấy. Diệp Phong làm như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra tới? Chẳng lẽ là hắn có đạo pháp đặc thù gì sao? Diệp Phong đối mặt mọi người lấy lòng thỉnh giáo cũng chỉ là gãi gãi đầu. Có thể là ta đã thấy qua nhiều đồ cổ rồi đi, cũng không nói lên được phân biệt như thế nào, chỉ là cảm giác nó là thật, cũng không có nghĩ nhiều. Trời ạ, ngài không phải đạo sĩ sao, còn thường xuyên tiếp xúc đồ cổ sao? Có người liền đặt câu hỏi. Người chỉ dùng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đồ cổ thật giả, trong lịch sử cũng có, đó chính là phổ nghi. Lúc ấy, đại sư chứ danh Vương Quốc Duy yêu thích cất chứa văn vật, có một lần mở tiệc chiêu đãi phổ nghi. Trong bữa tiệc lấy ra bảo bối của chính mình cất chứa cho phổ nghi xem, thuận tiện mời phổ nghi giám định thật giả. Lúc ấy, phổ nghi thực cẩn thận, tỏ vẻ cự tuyệt. Bất quá Vương Quốc Duy luôn mãi thỉnh cầu, phổ nghi đành phải đáp ứng. Vương Quốc Duy lấy ra bảo bối mà chính mình nhờ người thu mua giá cao tới. Phổ nghi chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói đây là đồ dởm. Vương Quốc Duy đối với việc này đương nhiên cảm thấy khó tin, xem một cái liền dám nói là giả. Vương Quốc Duy cũng không dễ dàng làm phản bác, chỉ là đem bảo bối thu lại. Sau đó Vương Quốc Duy lại mời nhiều chuyên gia khảo cổ cùng lĩnh vực văn vật hỗ trợ phân biệt, đều có được đáp án giống như phổ nghi. Bảo bối thu mua giá cao kia thế nhưng là đồ dởm, khiến cho Vương Quốc Duy đối với phổ nghi bội phục không thôi. Không nghĩ tới, Phổ Nghi chỉ là xem một cái liền biết thật giả. Năng lực như vậy thật là làm người bội phục. Vương Quốc Duy lại một lần nữa đem Phổ Nghi mời đến trong nhà. Hai người lại một lần nữa nói chuyện về đồ cổ, tranh chữ. Trong lúc đó, hắn hướng về Phổ Nghi hỏi: "Ngài làm như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra là đồ dởm?" Phổ Nghi phá lên cười, nói chính mình đối với giám định và thưởng thức đồ cổ, tranh chữ là rốt đặc cán mài, chỉ là cảm giác được đồ vật kia cùng với trong nhà chính mình không giống nhau mà thôi. Nhưng Phổ Nghi đó là hoàng đế cuối cùng, trong nhà chân bảo vô số, tiểu đạo sĩ này nào sẽ có nhiều chân bảo như vậy để rèn luyện nhãn lực đây. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.